Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 706 Cổ Trạch Mị Ảnh 56. Chương 706 Cổ Trạch Mị Ảnh 56. Thẳng đến hơn 10 giờ tối, mọi người mới đem trong mật thất sở hữu sách vở đều xem xong rồi, nhưng trừ bỏ phía trước tìm được kia mấy cái manh mối ở ngoài, không có mặt khác phát hiện, mọi người rời đi mật thất. Trở lại chủ viện phòng ngủ nội, Hạ Tịch đóng cửa mật thất đại môn. Sau đó đối đại gia nói, chúng ta hiện tại trước tới sửa sang lại một chút trước mắt đã nắm giữ đến về tướng quân phủ bí mật. Mọi người vừa nghe, đều không có vội vã rời đi, sôi nổi tìm ghế dựa ngồi xuống, một bộ chuẩn bị mở họp tư thế. Mọi người đều rất rõ ràng, hệ thống nói lần này trò chơi nhiệm vụ là muốn tìm ra tướng quân phủ bí mật, nhưng chưa bao giờ có nói qua tướng quân phủ bí mật chỉ có một, muốn thông quan trò chơi chỉ sợ là yêu cầu đem sở hữu bí mật đều nhảy ra tới mới được, cho nên bọn họ hiện tại phải làm cũng không phải từ đông đảo bí mật chúng tuyển ra một cái thoạt nhìn nhất bí ẩn bí mật, mà là hẳn là đem sở hữu khả năng bí mật đều tổng kết hảo. Ta trước nói đi, Ôn Trúc Linh khuôn mặt ôn hòa, nàng nhìn Hạ Tịch, ta tổng kết hảo lúc sau, người lại đến bổ sung. Hạ Tịch nhún vai, không có phản đối. Có thể, Ôn Trúc Linh ngữ khí bằng phẳng, trục điều nói, đệ nhất, Tống Thư Nhan cùng Tống Thư Nhan hài tử là bị Nguyễn Kiều Kiều cấp hại chết. Đệ nhị, Đinh Nguyên cũng không thích Tống Thư Nhan, cưới nàng chỉ là vì củng cố chính mình thế lực. Đệ tam, Đinh vốn có đương hoàng đế dã tâm, cũng có tạo phản chi tâm. Đệ tứ, Đinh Nguyên hãm hại Tống Thư Nhan nhà mẹ đẻ mưu phản, dẫn tới Tống Thư Nhan mất đi dựa vào, cũng mất đi quận chúa thân phận. Thứ năm, Đinh Nguyên cùng Nguyễn Kiều Kiều kết phường, ở Tống Thư Nhan sau khi chết lợi dụng đạo sĩ theo như lời phương thức xử lý Tống Thư Nhan cùng Tống Thư Nhan hài tử, ý đồ tràn đầy Đinh Nguyên vận thế. Thứ sáu, Đinh Nguyên tuy rằng thiệt tình thích Nguyễn Kiều Kiều, nhưng là ở ích lợi trước mặt vẫn là ích lợi càng quan trọng. Ngươi nói rất toàn, ta cảm thấy cũng không có gì muốn bổ sung điểm. Hạ Tịch dừng một chút, mới tiếp theo nói, bất quá ta cảm thấy chúng ta kế tiếp cần thiết muốn làm rõ ràng còn có vài giờ. Nói, Hạ Tịch một bên nói một bên dựng thẳng lên mấy cây ngón tay. Đệ nhất, Đinh Nguyên rốt cuộc có hay không lên làm hoàng đế? Đệ nhị, Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng kết cục như thế nào? Đệ tam, Tống Thư Nhan cùng trẻ con phù văn hiệu quả giải trừ biện pháp, phía trước hai điểm là nàng cho rằng cần thiết muốn nắm giữ về tướng quân phủ bí mật, cuối cùng một chút còn lại là vì hoàn thành đối Tống Thư Nhan lời hứa. Từ trước mắt nắm giữ tin tức tới xem, nàng chỉ có thể kéo dài tới suy đoán ra phía trước hai điểm hẳn là bao hàm ở trò chơi nhiệm vụ giữa, là cần thiết nắm giữ đến bí mật, nhưng lại không biết còn có hay không mặt khác để sót không tương quan, không hảo suy đoán bộ phận. Kia bộ phận phải từ Tống Thư Nhan trong miệng nghe một chút mới biết được, cho nên cần thiết muốn tìm được tiếp xúc phù văn hiệu quả biện pháp. Ngươi nói không sai. Kế tiếp chúng ta có thể lấy này tam điểm vì mục tiêu đi tìm manh mối. Ôn Trúc Linh gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, chúng ta ngày mai muốn hay không đi Ngô Đồng viện quan sát một chút kia cây ngô đồng? A, vì cái gì muốn đi a? Quý Tiểu Ngư theo bản năng mà liền phải phản đối, đều đã biết nơi đó có nguy hiểm, còn hướng bên kia chạy, cũng quá không sáng suốt đi. Nàng nhưng không nghĩ lại chết một lần, đúng là bởi vì biết nơi đó có cái thành tinh cây ngô đồng, cho nên mới muốn đi xem. Ôn Trúc Linh kiên nhẫn mà giải thích, nói không chừng cây ngô đồng thượng có cái gì manh mối đâu. Bọn họ phía trước ở Ngô Đồng viện thời điểm, đem sở hữu địa phương đều phiên một lần, nhưng duy độc trong viện cây ngô đồng cũng không có chú ý quá. Tấu chương xong, hết chương.